Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, cùng Khư Hoàng giao chiến. 1. Khư Hoàng Cung, là cả tòa Thiên Yêu Thành Thánh Địa, không chỉ Khư Hoàng ở Khư Hoàng Cung tiềm tu, hai vị Thiên Yêu Lão Tổ cũng ở nơi đây quanh năm bế quan. Nghe đồn năm đó Thiên Yêu Thành thành lập trước, vùng đất này, đã từng là một chỗ tuyệt địa. Hỗn độn thiên có thật nhiều tuyệt địa, rất nhiều được xưng vào chi hẳn phải chết, nhưng trên thực tế trong đó đại đa số, đều có một cái nguy hiểm hạn mức tối đa. Hơn nữa cái này hạn mức tối đa đều ở thần quân trở xuống. Nhưng năm đó Thiên Yêu Thành nơi tuyệt địa, nhưng có thể để yêu đế, thần vương ngã xuống, yêu tộc xưng mảnh này vùng cấm vì là đế không về. Này thả ở hỗn độn thiên, cũng coi như là đáng sợ nhất cấm địa, như vậy cấm địa, công dân người tránh, nhưng là thông thường tới nói, càng là nguy hiểm trong cấm địa, càng là ẩn giấu cơ duyên lớn, đế không về cấm địa cũng là như thế. Ở loại tình huống này hạ, mấy tỷ năm trước, yêu tộc ra một vị tuyệt thế yêu tổ, hắn dựa vào chính mình kinh thiên thực lực, vừa vào cấm địa mấy trăm năm, đem vùng cấm địa này cho thăm dò biến. Thậm chí có thể nói là san bằng, hắn được vô số cơ duyên, cũng nghịch chuyển đế không về cấm địa thiên địa đại thế. Lấy kinh thế thủ đoạn, định trụ đế không về cấm địa dưới đất chôn giấu chín cái thần mạch. Từ nay về sau, đế không về cấm địa nguy hiểm tự càng ngày càng yếu. Về sau nữa liền yêu quân đều không uy hiếp được, liền, cái kia tuyệt thế yêu tộc ở đế không về cấm địa xây thành trì. Đây chính là Thiên Yêu Thành, khi đó Thiên Yêu Thành, so với hiện tại rộng lớn, Thiên Yêu cổ tộc đã từng cực thịnh một thời, nhưng mà, theo vài tỷ năm, yếu ớt mà qua, Thương Hải Tang Điền, bất kể là Thiên Yêu cổ tộc, vẫn là Thiên Yêu Thành, đều không còn nữa năm xưa huy hoàng, Thiên Yêu Thành dưới đất trần áp chín cái thần mạch, cũng yếu rất nhiều, nhưng dù cho như thế, làm Dịch Vân đi tới khư trong hoàng cung. Hắn nhưng cũng cảm thấy dưới đất truyền tới bàng bạc lực lượng. Cái kia từng sợi nhịp đập, giống như cùng vùng đất hô hấp, kể cả Dịch Vân dưới chân đạp gạch, cũng đều là dùng tới cổ đại yêu thú huyết, hỗn hợp tử kim thần bùn, trải qua dị chủng hỏa diễm, tiến hành thủ pháp đặc biệt nung đốt mà thành, đi ở trong hoàng cung trên hành lang, gần giống như dẫm ở cường đại yêu thú trên thân thể. Phảng phất mặt đất đều là huyết nhục, đều là vẫn còn sống, mạnh mẽ như vậy khí huyết lực lượng, bốc hơi lên, nếu như là thân thể yếu kém, tu vi cũng không cao nhân loại võ giả, đứng cũng có thể đứng không vững, mà những quỷ tộc kia võ giả, càng là khả năng bị trưng đến hồn phi phách tán, chỉ là này một hoàng cung gạch, tựu giá trị không biết bao nhiêu. Toàn bộ khư hoàng cung đơn giản là hỗn độn tinh chất lên thành đống, Dịch Vân cảm khái Thiên Yêu. Cổ tộc gốc gác, vài tỷ năm tích lũy, của cải thật sự không thể tưởng tượng, khư hoàng bệ hạ triệu kiến Lâm công tử, huyết vương còn xin dừng bước ở khư hoàng cung đại điện ở ngoài. Một cái vẻ mặt ôn hòa, trên người mặc áo mãng bào trẻ tuổi người đi ra, càng là ngăn cản huyết vương. Bởi vì không yên lòng Dịch Vân đơn độc vào cung, huyết vương tùy tùng đến đây, nhưng là ở cửa, nhưng bị ngăn cản, người trẻ tuổi này, thân phận không phải chuyện nhỏ, hắn là lục hoàng tử, là đương kim sở hữu nắm giữ kế thừa tư cách trong hoàng tử. Duy nhất khư hoàng trực hệ, hắn là khư hoàng huyền tôn, khư hoàng không nguyện ý thoái vị, nhưng nếu như nhất định phải để, cái kia để cho mình huyền tôn. Đều là khá một chút, cũng là bởi vì tầng quan hệ này, lục hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế yêu cầu tương đối cao. Huyết vương hơi nhíu mày, lúc này, Dịch Vân mở miệng nói, không sao, huyết vương tiền bối ngươi chờ ở nơi này liền có thể. Ta một trước người đi yết kiến khư hoàng, Dịch Vân như vậy mở miệng. Áo mãng bảo người trẻ tuổi cũng là bất ngờ nhìn Dịch Vân một chút. Ánh mắt bên trong toát ra khó có thể nói minh vẻ mặt. Có một ít kính phục Dịch Vân can đảm, cũng có một chút cân nhắc. Vậy ngươi cẩn thận, có chuyện gì, lập tức bóp nát truyền âm thẻ ngọc, huyết vương dặn dò. Dịch Vân thân phận bây giờ, bởi vì hắn luyện chế ra vạn tượng tu la đan, trở nên siêu nhiên lên, nhưng cùng lúc, cũng vô cùng vi diệu. Hắn không biết Khư Hoàng rốt cuộc là thái độ gì, voi lớn bởi vì chân quý ngà voi mà bị bắt săn. Tê giác bởi vì tê giác mà thảm bị vận rủi. Dịch Vân vạn tượng tu la đan quan hệ quá lớn, nếu như không cùng chi xứng đôi thực lực, sẽ bị người mơ ước. Huyết Vương sợ sệt đến lúc mấu chốt, hắn không bảo vệ được Dịch Vân, nói không chắc Dịch Vân sẽ bị trực tiếp bắt lại, ép buộc hắn luyện đan. Cái này cũng là Lục Hoàng tử trên nét mặt có một tia cân nhắc nguyên nhân. Dù sao Dịch Vân chỉ là một cái nhân tộc, ở Thiên Yêu cổ tộc cao tầng xem ra, không quản Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu là quan hệ như thế nào. Hắn cùng yêu tộc cũng không thể là một lòng. Đại điện bên trong, Dịch Vân gặp được Khư Hoàng. Cái này ở bề ngoài thống trị toàn bộ Thiên Yêu cổ Khư người đàn ông trung niên. Hắn trên người mặc màu tím áo khoác, lồng ngực cùng trên ống tay áo đều văn khắc Thiên Yêu cổ tộc đồ đằng. Hắn trên người như có như không tỏa ra một tầng mờ mịt màu đỏ vầng sáng. Dịch Vân có thể nhìn ra, tầng này vầng sáng không phải hắn có ý định thi triển ra, mà là bởi vì hắn trong cơ thể khí huyết quá cân bạc, tự nhiên ngưng tụ ra. Cái này Khư Hoàng, thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn Huyết Vương. Dịch Vân ôm quyền hành lễ, vãn bối Lâm Vân, tiết kiến Khư Hoàng bệ hạ. Dịch Vân hành, là vãn bối lễ, mà không phải bái kiến quân vương đại lễ. Đối với loại hành vi này, Khư Hoàng chỉ là nhíu nhíu mày, căn bản không thèm để ý. Ngươi tổn thương Lạc Vương chi tôn Khương Ngọc Thiềm. Khư Hoàng lên tiếng, tiếng nói của hắn không có bất kỳ tình cảm gợn sóng. Giống như là thần Phật một dạng. Dịch Vân biết, đây là quanh năm ngồi ở vị trí cao, nhìn xuống chúng sinh quá lâu, dưỡng thành khí chất, hắn một lời một chuyến, đều để người có loại không thể đuổi kịp cảm giác, nhưng Dịch Vân sẽ không có cái cảm giác này. Một người tâm thái, là do hắn thực lực của tự thân quyết định. Dịch Vân có thực lực vì chính mình để chống đỡ. Chính là, người suýt chút nữa thì mạng của hắn, Khư Hoàng thanh âm, mang theo một tia ý lạnh, nhưng Dịch Vân biết, Khư Hoàng sẽ không thật sự quan tâm Khương Ngọc Thiềm sự sống còn. Hắn trực hệ con cháu là Lục Hoàng tử, Khương Ngọc Thiềm là Lục Hoàng tử đoạt đối thủ, lời nói không khách khí, Khư Hoàng khả năng ước gì Khương Ngọc Thiềm gặp xui xẻo. Chỉ là hắn dù sao vì là Khư Hoàng, trên danh nghĩa muốn che chở con dân của mình, Dịch Vân trọng thương Khương Ngọc Thiềm, Khư Hoàng có tư cách vấn tội, mà nói là vấn tội, không bằng nói là gõ, có dụng ý khác. Dịch Vân rất rõ ràng Khư Hoàng nắm Khương Ngọc Thiềm tới nói sự, bất quá là tìm một điểm vào thôi. Chính là, Dịch Vân thản nhiên nói, Khư Hoàng ngẩn ra, hắn nói Dịch Vân suýt chút nữa thì Khương Ngọc Thiềm mệnh. Dịch Vân cũng giống như nhau trả lời, nguyên bản Dịch Vân chiếm để ý, người bình thường đều sẽ vì chính mình biện giải một phen. Có thể Dịch Vân phản ứng như thế này, hoàn toàn là khó chơi. Vào lúc này hỏi lại cái gì, ngươi có biết tội của ngươi không? Tựu rơi xuống tiểu thừa, Khư Hoàng thẳng thắn kết thúc cái đề tài này, mà là sâu kín nói ra, ngươi luyện vạn tượng tu la đan cần vật liệu, tựa hồ không chỉ ở bề ngoài thu mua cái kia chút chứ. Dịch Vân nghe xong, chấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Khư Hoàng. Khư Hoàng đã biết rồi tên vạn tượng tu la đan. Này không kỳ quái, Dịch Vân vốn là nhắc qua mấy lần, để Dịch Vân hơi chấn động một cái chính là Khư Hoàng lời nói này nghĩa bóng. Hắn chỉ có thể là tổ thần máu. Hết chương.